sau này sẽ giao cho chính phủ xử lý, mà tội ác của đạo trưởng nhất định sẽ bị tù chung thân hoặc trực tiếp kết án tử hình. Vậy thì để đạo trưởng giết Tùng Lệ Nhã sẽ không có ai xác nhận được nữa. Trường Tiểu lại nói, sở dĩ Bạch Diệp Phi đưa em đến gặp anh là muốn nói với anh rằng anh ấy nể mặt anh mà tha cho em một mạng. Hu! Tùng Lệ Nhã bất ngờ khóc lớn. Lúc này cô ta cảm thấy rất oan ức và khó chịu, trực tiếp nhào thẳng vào trong lòng Trường Tiểu, vừa khóc vừa nói, anh Trường Tiểu, tại sao chứ? Em chỉ muốn báo thù cho anh trai mình nhưng lại không làm được. Tại sao hắn ta lại lợi hại như vậy? Ngay cả đạo trưởng cũng thua rồi. Anh Trường Tiểu, em không làm được. Khi còn nhỏ, Tùng Viu Duy và Trường Tiểu là bạn bè. Vì vậy, Trường Tiểu sẽ đến nhà tìm Tùng Viu Duy để chơi. Lúc ấy, Tùng Lệ Nhã còn rất nhỏ và cô ta thích nhất là chơi bên cạnh hai người. Dù là Trường Tiểu hay Tùng Viu Duy, bọn họ đều hết lòng cưng chiều cô em gái này. Khi ấy, Tùng Lệ Nhã đã từng nói, khi lớn lên, em sẽ kết hôn với anh Trường Tiểu. Như đã nói khi còn nhỏ, cô ta bây giờ vẫn muốn kết hôn với anh Trường Tiểu của mình. Lúc trước, bởi vì quan hệ của Trường Tiểu và Tùng Viu Duy, cộng thêm thực lực của Trường Tiểu đủ mạnh, Tùng Thảo Giác đương nhiên rất vui vẻ đồng ý cho họ đính hôn. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi không hoàn hảo. Bởi vì mối hận thù giữa Bạch Diệc Phi và Tùng Viu Duy liên quan đến họ, vốn dĩ hai người sắp thành người một nhà lại phải chia tay nhau. Nhưng họ đều hiểu rằng trong trái tim mỗi người đều có hình bóng của đối phương. Trường Tiểu thấy Tùng Lệ Nhã khóc ấm ức như vậy, anh ta không kìm được mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Lệ Nhã ngoan, có anh ở đây, không ai làm hại được em cả. Nhưng con người thật là kỳ lạ, càng có người dỗ dành thì lại càng khóc lớn hơn. Tùng Lệ Nhã không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến khi nước mắt cô ta cạn và làm ướt một mảng lớn trên áo của Trường Tiểu mới ngừng lại. Khi Tùng Lệ Nhã bình tĩnh lại, Trường Tiểu mới nói, Lệ Nhã, trước mắt em cứ ở lại bên cạnh anh, đừng về thủ đô nữa, muốn báo thù cũng không cần vội, người muốn nhắm vào Bạch Diệp Phi quá nhiều. Vũng nước đục này không biết có bao nhiêu cá trong đó, một khi đã dính vào thì không thể thoát ra được, cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Tùng Lệ Nhã cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Trường Tiểu và hỏi anh ta, tại sao vậy? Trường Tiểu trầm giọng nói, có những chuyện anh không thể nói, chỉ có thể nói với em rằng đừng nhúng tay vào những chuyện này nữa. Em cũng gọi điện nói với chú Tùng đi, bảo chú ấy thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Bởi vì sự việc lần này có liên quan đến cấp chính phủ, đến lúc ấy không ai có thể thoát được đâu. Tùng Lệ Nhã sững sờ khi nghe thấy điều này. Cấp chính phủ? Trong cả nước, dù gia đình bạn có thế lực hoặc bản thân có sức mạnh đến đâu, một khi đã liên quan đến chính phủ thì việc thoát thân là không dễ dàng gì. Lúc này, một đàn em của Trường Tiểu đột nhiên chạy vào hét lên. Đại ca, không xong rồi. Sao vậy? Trường Tiểu lập tức buông Tùng Lệ Nhã ra, quay đầu hỏi. Đạo trưởng đã thua trận rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Người trước mặt anh ta tên là Nhiệm Hâm, là người đi theo Trường Tiểu lâu nhất. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói. Lôi Minh bên kia có chuyện rồi. Trường Tiểu nghe đến đây thì giật mình. Trường Tiểu và những người khác trực tiếp ngồi trên một chiếc xe tải lớn chạy đến nhà họ Triệu ở khu số 3. Sau khi đợi Tùng Lệ Nhã và hai người đàn em còn lại xuống xe, họ không khỏi choáng váng trước cảnh tượng trước mặt. Xác chết ở khắp mọi nơi, máu chảy thành dòng. Từ quần áo của những người chết này, có thể thấy phần lớn đều là những người dân thường, trên đường không có một bóng người nào. Trước cổng biệt thự nhà họ Triệu, một người đàn ông bê bết máu đang quỳ ở đó, gã chính là kẻ giết người điên cuồng. Nhìn thấy Trường Tiểu thì cúi đầu thừa nhận. Đại ca, xin lỗi. Trường Tiểu bước vài bước đến gần gã ta, kéo gã dậy hỏi. Chuyện gì đây? Trong mắt Lùa Mình lộ ra vẻ tội lỗi, gã ta nói với vẻ mặt chua xót. Là lỗi của em. Em không kiểm soát được tình hình, bọn họ đều phát điên hết rồi. Vốn dĩ, những người này đều không sao cả, nhưng cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ đột nhiên bỏ chạy tán loạn, còn nói rằng chúng ta sẽ tàn sát dân lành, giết hết tất cả mọi người. Em... Trường Tiểu nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, đang định nói gì đó, thì phía sau truyền tới âm thanh của hai chiếc xe tải đi đến. Một lúc sau, hai chiếc xe đó dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Triệu. Sau đó, Bạch Diệp Phi xuống xe, đi tới trước mặt Trường Tiễu và lùi mình với vẻ mặt âm trầm. Trường Tiễu nhìn Bạch Diệp Phi với ánh mắt kỳ lạ, hỏi: "Sao anh lại đến đây? Không đi xử lý vết thương trước sao?" Lúc này, Trường Hoa Bân bước lên trước, nghe thấy câu này bèn nói: "Vốn dĩ đã nằm trên giường bệnh rồi, nhưng nghe nói ở đây xảy ra chuyện, cho nên vội vã chạy tới." Trường Tiễu thấy vậy khẽ cau mày nói: "Tôi có thể xử lý được." Bạch Diệp Phi lạnh lùng hỏi: "Anh định xử lý như thế nào?" Trường Tiễu giật mình. Bạch Diệp Phi rời tầm mắt về phía lồi mình, lạnh lùng nói: "Lúc trước, anh nói cho hắn ta một cơ hội để biểu hiện. Tôi nghe anh, để hắn dẫn dắt đội. Nhưng kết quả thì sao?" Trường Tiễu muốn giúp lồi mình giải thích gì đó. "Nhưng chuyện này ai cũng..." Trường Tiễu chưa kịp nói xong, Bạch Diệp Phi đã giơ chân, đạp lên người lồi mình, làm gã ta ngã xuống đất. "Bạch Diệp Phi!" Trường Tiễu thấy vậy thì tức giận. Bạch Diệp Phi cũng nóng lòng, anh chỉ vào lồi mình, lớn tiếng quát: "Vì hắn ta cưỡng hiếp một cô gái nên mới khơi dậy cơn tức giận của đám đông, mọi người mới bỏ chạy tán loạn. Sau đó hắn ta trực tiếp cầm dao chém chết người ta." Trường Tiễu nghe đến đây thì kinh ngạc nhìn về phía lồi mình. "Anh nhìn xác chết nằm đầy trên phố này xem, hỏi hắn ta có biết mình giết bao nhiêu người không? Anh nhìn kỹ lại xem, đây có còn là khu số 3 không? Còn mẹ nó, biến thành một thành phố trống rỗng rồi. Mẹ kiếp, hôm nay tôi nhất định phải giết hắn." Lùi mình nghe vậy, liền nhanh chóng bỏ đến ôm chân Trường Tiễu, van xin: "Đại ca cứu em, đại ca, em biết lỗi rồi, cầu xin anh cứu em." Trường Tiễu nắm chặt bàn tay, trầm mặc không nói gì. Trước khi Bạch Diệp Phi nói ra những điều này, anh ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì là Nhiễm Hâm nói với anh ta. Và lại, Nhiễm Hâm còn giúp lùi mình che giấu. Trầm mặc một lúc lâu, Trường Tiễu mới nói: "Bạch Diệp Phi, anh bình tĩnh lại, chuyện này để tôi xử lý." Bạch Diệp Phi không do dự mà lắc đầu: "Hắn ta là người của anh không xuống tay được. Còn nữa, nếu đã đặt ra quy định thì phải tuân theo, cũng không phải là đứa trẻ, còn có cơ hội để tiếp tục phạm tội. Đã mắc phải sai lầm thì phải chịu hậu quả cho những chuyện mình đã gây ra." Bạch Diệp Phi nói xong, liền hét lên: "Bắt hắn lại cho tôi!" Ngay sau đó, một vài người áo đen bước tới và tóm lấy lùi mình, chuẩn bị đưa gã ta lên xe tải. Lùi mình vừa giãy giụa vừa hét lớn: "Đại ca, cứu em với! Đại ca, anh em bọn em đi theo anh, tất cả đều giao tính mạng cho anh rồi. Bọn em thật lòng coi anh là sếp, nhưng không chấp nhận được Bạch Diệp Phi mà thôi. Dựa vào cái gì mà Bạch Diệp Phi có thể quyết định mọi chuyện? Bạch Diệp Phi, mày là kẻ vô ơn! Lão Tam của bọn tao vì mày mới chết, còn có Lão Nhị, mày nói anh ấy phản bội thì chính là phản bội sao? Đừng tưởng tao không biết ý đồ nham hiểm của mày. Mày muốn giết hết những người xung quanh đại ca tao, muốn xung quanh anh ấy không còn ai. Đại ca cứu em, anh đừng để Bạch Diệp Phi lừa gạt nữa. Bạch Diệp Phi hắn ta chỉ muốn khống chế anh thôi." Những lời này của lùi mình chính là muốn gây chia rẽ, cũng để tranh giành hy vọng sống cho bản thân. Nhưng không cần biết gã ta nói gì, vẫn bị đưa lên xe tải. Trường Tiễu nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Bạch Diệp Phi, Lôi Minh dù gì cũng là người của tôi, cho dù anh ta có làm sai thì cũng nên do tôi xử lý." "Vậy thì anh nói với tôi, anh sẽ xử lý như thế nào?" Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm vào Trường Tiễu. Sau khi nói xong, anh chỉ vào đám xác chết trên đất nói: "Đây gọi là làm sai một việc sao? Toàn bộ khu số 3 có gần 600.000 người đều biến thành dân tị nạn. Chỉ nửa ngày, nơi đây trực tiếp biến thành một thành phố trống." Trường Tiễu ngây ra, không nói nên lời. Bạch Diệp Phi thấy vậy, hừ lại một tiếng, xoay người rời đi. Một lúc sau, những người khác cũng lên xe và rời đi. Trường Tiễu nhìn những xác chết trên đất, rồi lại nhìn vào thành phố trống không ở phía xa, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Nhậu Hầm nhìn thấy Trường Tiễu như vậy thì không khỏi lo lắng cho Lôi Minh. "Đại ca, Lôi Minh thật sự đã phạm sai lầm, nhưng tốt xấu gì cũng là anh em của chúng ta, anh phải cứu anh ấy." Trường Tiễu chỉ còn lại một thủ hạ, người này tên là Nghiêm Đình. Nghiêm Đình cũng vội vã nói: "Đúng vậy, đại ca, Lôi Minh không cố ý gây ra việc này đâu." Nghe đến đây, Trường Tiễu cười khổ một tiếng: "Không phải cố ý sao?" Nghiêm Đình ngây người, sau đó liếc nhìn Nhiễu Hồng một cái, nhất thời không lên tiếng nữa. Trường Tiễu nhấc chân bước vào trong biệt thự. Trước mắt toàn là xác người và máu tanh. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, làm cho người ta không nhịn được muốn nôn.

thì lại khá nhấc chân lên đá tên đó bay ra ngoài. Người đàn ông đó ngã trên đất còn nhuốm đầy cát bụi. Hắn muốn bỏ dậy nhưng thân người đau nhức không thể bỏ dậy nổi. Những người khác nhìn thấy cảnh này sợ đến mức toàn thân run rẩy. Những người vốn định nhặt vũ khí dưới đất lên lúc này cũng thu hết tay lại. Trần Hạo đi đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn hắn ta nói: "Anh chính là Vương Hổ, con trai nuôi của Triệu Hạc." Người đàn ông nghe thấy lời này thì chịu đau ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Sau khi nhìn thấy vậy, Trần Hạo cười nói: "Đúng là anh rồi." Sau đó, anh ta quét nhìn người khác, lớn tiếng nói: "Trong mọi người đều biết người này là ai chứ? Hắn ta tên là Vương Hổ, trước đó ỷ thế là thân phận con trai nuôi của Triệu Hạc nên bắt nạt mọi người nhiều rồi chứ. Sao bây giờ đều nghe lời hắn ta vậy? Lẽ nào các người quên mất trước đó nhà họ Triệu bắt nạt mọi người thế nào rồi sao? Nhà họ Triệu từng bóc lột mọi người quên rồi à? Sao các người còn nghe hắn ta mê hoặc vậy?" Lời nói vừa dứt thì mọi người lại liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Vương Hổ đột nhiên cười lớn: "Ha ha ha ha." Trần Hạo cúi đầu nhìn hắn ta hỏi: "Cười cái méo gì vậy?" Vương Hổ nhìn anh ta rồi hừ lạnh một tiếng nói: "Tất nhiên là cười các người giả tạo rồi. Các người còn mặt mũi nói nhà họ Triệu chúng tôi ức hiếp bóc lột. Thế các người thì sao? Các người tốt hơn là mấy? Chẳng phải cũng giống như vậy, cầm dao chém người sao? Ở khu số 3, thi thể chất đầy đất, máu tươi chảy thành sông, mọi người chạy hết cả rồi. Trước đấy khi nhà họ Triệu còn quản lý thì không bao giờ xuất hiện trường hợp này. Các người còn mặt mũi đến nói chúng tôi sao?" Trần Hạo nghe thấy câu này thì chau mày. Đám người bình thường kia khi nghe thấy lời này thì trong lòng thấy do dự, thậm chí có người định nhặt vũ khí lên. Vương Hổ tiếp tục nói: "Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết, hiện giờ khu số 4 chính là địa ngục trần gian rồi, các người còn định biến khu số 3 thành như vậy sao? Tôi nói cho các người biết, người của khu số 3 chúng tôi không dễ bắt nạt như khu số 4 đâu, không bao giờ phục tùng các người, mọi người nói xem, có phải thế không?" "Bố láo!" Trần Hạo hét lớn một tiếng trước khi đám người kia lên tiếng. "Không đúng một chút nào." Những lời mà Vương Hồ nói rất dễ gây kích động lòng dân, rồi từ đó làm u mê đầu óc họ. Nếu như anh ta không đứng ra giải thích thì chắc chắn sẽ là kết cục khó đỡ. Trần Hạo sau đó lại nói tiếp: "Anh tận tai nghe thấy hay tận mắt nhìn thấy thành phố Triều Dương biến thành địa ngục trần gian, anh có chứng cứ gì không?" "Chứng cứ?" Vương Hồ cười lạnh một tiếng nói: "Trong mắt các người là thiên đường, nhưng trong mắt người khác thì chính là địa ngục, còn chứng cứ gì nữa?" "Tôi thấy anh đang ngụy biện thì đúng hơn." Vương Hồ nói tiếp: "Chẳng qua là muốn họ bỏ vũ khí xuống rồi biến khu số 3 thành như vậy mà thôi." Trần Hạo nghe thấy vậy thì phẫn nộ quát lên: "Nói láo, thành phố Triều Dương căn bản không giống như anh nói." "Vậy thì anh có chứng cứ gì chứng minh?" Vương Hồ hỏi lại. Trần Hạo nhìn Vương Hồ một cái, sau đó chỉ vào mấy người mặc áo đen nói: "Họ chính là chứng cứ. 80% trong số họ đều là dân thường của thành phố Triều Dương. Hiện giờ họ là người của chúng tôi. Đợi khi ta làm, họ sẽ trở lại là người dân bình thường. Sau khi về nhà thì có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Đợi khi đi làm, họ lại mặc đồng phục như này, trở thành người của chúng tôi, làm một người thực thi pháp luật. Việc họ làm bây giờ chính là công việc chân chính. Thời gian làm cũng chia làm ba. Có người ngày làm tối nghỉ, có người tối làm ngày nghỉ. Họ dựa vào lao động của bản thân để kiếm tiền rồi đổi lại những thứ họ muốn. Thời gian nghỉ ngơi thì tự do, không có ai can thiệp cả. Họ chính là minh chứng tốt nhất." Trần Hạ vừa nói xong thì những người áo đen liền gật đầu, sau đó nói: "Đúng thế. Trước đây khi nhà họ Hồng vẫn còn, tôi là người nhà họ Hồng, nhưng đám người đó không coi chúng tôi là con người, không quan tâm đến sống chết của chúng tôi. Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi làm việc là có thể nhận được thù lao tương xứng." "Đúng vậy, công việc này có thù lao. Chỉ chỗ thù lao này là tôi có thể nuôi cả nhà rồi." "Các người chưa đến thành phố Triều Dương đâu. Nơi đó đúng như thiên đường. Nếu các người đến đó, khéo không muốn đi đâu hết nữa." Đợi đám người này nói xong, những người dân ở khu số 3 bắt đầu thấy dao động. Thường ngày họ bị chèn ép bóc lột, có khi nào không mơ đến cuộc sống như thế đâu. Nhưng lúc này, Phương Hổ lại cười lạnh một tiếng, nói: "Để người của mình đứng ra chứng minh, ai mà biết là các người nói thật hay không?" "Vì vậy, không tin đúng không?" Trần Hạo hỏi lại. Vương Hổ đáp: "Tất nhiên là không tin rồi." Trần Hạo thấy thế thì không tức giận mà chỉ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra đi về phía người dân. Họ thấy vậy thì theo bản năng lùi về phía sau. Còn mấy người đi theo Trần Hạo cũng sợ Trần Hạo bị mấy người kia đánh lén. Sau khi Trần Hạo đi được mấy bước, anh ta đứng nghiêm rồi giơ điện thoại lên, nói: "Trong các người, chắc chắn có người đến từ đất liền, nên chắc chắn biết cái này gọi là điện thoại. Trong điện thoại này có một chức năng quay video. Bây giờ tôi sẽ cho các người nhìn, địa ngục trần gian mà các người nghe thấy, nó có thật không?" Sau khi nói xong, anh ta mở ra một video rồi giơ ra trước mặt một người dân. Người dân đó thông qua điện thoại nhìn thấy một cảnh trên đường phố ở thành phố Triều Dương. Đường phố sạch sẽ, các cửa hàng san sát, còn có những người dân đang đi trên đường với nụ cười tươi rói. Thật ra, phần lớn những người ở đây đều là sau khi đảo Lam thành lập xong, họ thông qua các mối quan hệ nhờ Hiệp hội Thương mại giúp, sau đó đến đây để đào vàng. Nhưng họ không ngờ rằng nơi này không phải là đến đào vàng mà là đến làm nô lệ. Họ không có tự do, không có quyền nắm giữ tính mạng mình, đến cả việc rời khỏi đảo làm cũng không thể. Thời gian dần dần, họ quen luôn với cuộc sống ở đây, và rồi một số người sinh ra ở đảo làm có cái nhìn sai lệch về thế giới quan. Họ nghĩ rằng thế giới và xã hội đều là như này. Nhưng khi họ nhìn thấy thành phố Triều Dương với cuộc sống khác hẳn, thì những người từ đất liền đến đây không kìm nổi mà rơi lệ, vì thế giới vốn phải như này. Đường phố trong video, ngoài những cửa hàng san sát, còn có bệnh viện, công viên, bến xe buýt. Những cái này có cái thì vẫn chưa xây xong, có cái thì xong rồi. Những người dân còn lại đứng trước điện thoại đều đờ đẫn người. Vương Hổ thấy tình hình bất ổn nên lập tức hét: "Các người đừng bị họ lừa, đó đều là giả tạo, là giả đấy." Trần Hạo sau khi nhìn thấy phản ứng của người dân thì cũng thấy ổn hơn, sau đó lớn tiếng nói: "Thế giới vốn là như này, chứ không phải như các người tưởng tượng đâu. Còn là thật hay giả thì chắc là có người ở đây sẽ biết. Trong các người, có người đến đảo Lam lúc hơn 10, hơn 20 hoặc 30 tuổi. Mặc dù đã 20 năm qua đi, nhưng tôi nghĩ chắc không dễ quên thế giới bên ngoài là như thế nào chứ." Cảnh tượng trong video có thể nói lên tất cả, kể cả là người trẻ tuổi sinh ra ở đảo Lam không tin, nhưng những người từng sống ở bên ngoài thì chắc họ vẫn tán đồng. "Sự thật như nào, không phải anh nói là được. Mỗi người ở đây đều có tính toán của mình. Anh có thể mê hoặc họ được một lúc, nhưng không thể làm thế cả đời đâu." Vương Hổ nghe thấy vậy thì không cam tâm, cắn răng định đứng dậy, nhưng không đứng nổi. Vì thế hắn ta đập mạnh, giống lên, nói: "Vậy các người chiếm nhà của nhà họ Triệu rồi tùy ý giết người thì là giả sao?" Trần Hạo nghe thấy vậy thì không có ý định tranh luận, mà nói với những người đang trầm tư suy nghĩ kia: "Chuyện này là thật. Anh tôi nói, đây là trách nhiệm của chúng tôi, là chúng tôi không quản tốt cấp dưới nên khiến họ làm càn. Và lúc này, chúng tôi đến là đón mọi người về. Sau khi quay về, mọi người có thể tận mắt chứng kiến chúng tôi đòi lại công bằng cho mọi người thế nào." Chỉ có điều, nói bao nhiêu rồi, còn lấy ra chứng cứ, thậm chí mời họ về, đòi lại công bằng cho họ. Vậy mà họ vẫn do dự chưa quyết. Đối với họ mà nói, đây là lựa chọn khó khăn. Tin và không tin sẽ liên quan đến tính mạng nhà họ. Vương Hổ thì không tin, vì vậy hắn ta vẫn dùng cách nói trước đó để mê hoặc mọi người. Trần Hạo nhìn hắn ta rồi không tranh luận gì nữa, chỉ để những người dân tự lựa chọn. Không biết qua bao lâu, một người có vẻ lớn tuổi cắn răng nói: "Tôi về." Sau khi có một người đứng ra, thì một nhóm người cũng đứng ra: "Tôi cũng về, tôi cũng thế." Tất cả mọi người ở đây dường như đều muốn quay về. Vương Hổ thấy thế, phẫn nộ trừng mắt nhìn họ, quát: "Các người có phải cái ngốc không? Đám người này toàn nói dối. Sau khi quay về, các người sẽ bị giết đấy. Các người sẽ bị giết như những con lợn. Các người có biết không hả?" Nhưng bất luận có mắng có quát thế nào thì cũng không có ai nghe hắn ta nói nữa. Trần Hạo thấy thế thì lộ ra ý cười, sau đó chỉ vào nồi lớn và thức ăn bên cạnh họ, nói: "Thức ăn chín rồi, lãng phí thì phải tội. Mọi người ăn xong rồi hãy đi." Nghe thấy vậy, mọi người đều hoan hô. Phải biết rằng họ đã lâu không ăn đồ nóng hổi như này rồi. Vương Hổ thấy thế thì mắng tiếp: "Ngu xuẩn, đây là bữa cơm cuối cùng đấy. Đợi các người ăn xong sẽ giết hết. Đúng là lũ ngu." Nhưng vẫn không có ai để ý đến hắn ta. Hắn ta cứ nằm trên đất kêu gào, dáng vẻ không vui chút nào. Vì thế Trần Hạo nói với Lại Kha: "Anh đi xử lý đi." Lại Kha nghe thấy vậy thì chau mày,